Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Đa Nguyên Vũ Trụ cùng Vách Tường Vị Diện. Bút ký ở trong chủ nhân, mặc dù chỉ là áo thuật nghị hội bên ngoài nghiên cứu viên một thành viên trong số đó. Nhưng ở cái kia một bản thật dày trong bút ký mặt cũng ghi lại một chút liên quan tới Đa Nguyên Vũ Trụ đôi câu vài lời. Có một lần, hắn cần một loại đặc biệt thí nghiệm tài liệu, sau đó xin chân lý chi môn quyền sử dụng, đi đến một cái vu sư vị diện, bên trong hệ thống tu luyện, chủ yếu là vu sư một môn, chỉ bất quá cùng áo thuật nhất đạo so sánh, lại là kém đến quá xa. Một cái kia vị diện cằn cỗi, áo thuật nghị hội cũng không có ở đây thực dân cướp đoạt. Bút ký chủ nhân tại cái kia vu sư vị diện, vơ vét một phen thí nghiệm tài liệu, cùng bản thổ một cái vu sư cường giả phát sinh xung đột. Tiện tay đem đối phương nghiền chết, sau đó tại năm nào đó tháng nào đó liền trở về áo thuật nghị hội. Cái này một cái bút ký ở trong việc nhỏ, không chút nào thu hút, nhưng lại đưa tới Austin coi trọng, bởi vì, dựa theo bút ký bên trong ghi chép, bút ký chủ nhân là trực tiếp chân thân xuyên qua, sau đó sử dụng một loại nào đó áo thuật thủ đoạn gặp đến cái kia vu sư cường giả đánh giết. Nguyên bản cái này không có gì để người đáng giá chú ý địa phương. Nhưng kết hợp Austin hắn kinh nghiệm bản thân, lại là sinh ra một cái thật sâu nghi vấn. Vì sao áo thuật thể hệ lực lượng có thể tại cái kia vu sư vị diện sinh ra tác dụng? Thông qua trong óc chân lý chi môn, Austin cũng là xuyên qua hai thế giới, một cái là giang hồ thế giới võ hiệp, một cái khác là linh khí khôi phục thế giới. Hai cái này thế giới đều có tự thân hệ thống sức mạnh, một là chân khí, một là khí huyết, mà vô luận là ma pháp vẫn là đấu khí, căn bản là không có cách tại hai cái này thế giới tu luyện. Trái lại hai thế giới hệ thống tu luyện cũng vô pháp tại chủ thế giới bên trong tiến hành tu luyện. Thế giới võ hiệp ở trong chân khí nội lực nhất đạo cũng tương tự không cách nào tại linh khí khôi phục vị diện sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Quy tắc khác biệt, hệ thống sức mạnh cũng không giống nhau. Austin hiện nay tu luyện khí huyết lực lượng, mặc dù cùng linh khí khôi phục vị diện khí huyết tu luyện ra tự nhất đạo, nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là bởi vì lý niệm so như, trên thực tế phương pháp tu luyện, năng lượng nguồn gốc, sớm đã là kém cái cách xa vạn dặm. Dựa theo tính ra, coi như Austin có thể chân thân xuyên qua đến thế giới võ hiệp, nhưng tương tự cũng vô pháp sử dụng ra ma pháp tới. Bởi vì thế giới võ hiệp ở trong căn bản không có ma lực. Lúc trước, Austin suy đoán đây là thế giới căn nguyên vấn đề. Bởi vì căn nguyên khác biệt, từ đó làm cho hệ thống sức mạnh không cách nào kiêm dung. Nhưng là hiện tại, vì sao áo thuật thể hệ lực lượng lại có thể tại vu sư vị diện ở trong đâu? Đa nguyên vũ trụ, có lẽ là ta nghĩ lầm, tay nắm lấy bút ký, tiếp tục đọc qua xuống dưới. Hắn hy vọng có thể tại bản bút ký này ở trong tìm tới đáp án. Bút ký tiếp xuống cũng ghi lại bút ký chủ nhân mấy lần sử dụng chân lý chi môn xuyên qua thế giới ghi chép. Theo xem tin tức càng nhiều, Austin trong lòng cái nào đó suy đoán chính là càng thêm khẳng định. Áo thuật lực lượng có thể tại đa nguyên vũ trụ vị diện khác sinh ra tác dụng, cũng không phải là bởi vì áo thuật lực lượng thông dụng tính, mà rất có thể là bởi vì đa nguyên vũ trụ bản thân liền ở vào tại cùng một cái cơ sở thế giới quan, diễn sinh hệ thống thế giới bên trong. Cứ việc không biết năm đó áo thuật nghị hội đến cùng như thế nào thành lập ra chân lý chi môn, Austin cũng không thể nào tưởng tượng năm đó áo thuật nghị hội là như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Tại bút ký nửa bộ phận trước, Austin biết được bút ký chủ nhân gia nhập một cái áo thuật nghị hội vòng ngoài nhân viên nghiên cứu. Tổ chức, nhân số đạt tới đến 10 vạn trở lên, Mặc dù khổng lồ, nhưng Austin cũng là cảm thấy có chút quái dị. Nhưng tiếp lấy xem tiếp đi mới phát hiện, cái kia vòng ngoài nhân viên nghiên cứu tổ chức, chỉ là áo thuật nghị hội thuộc hạ một người trong đó gọi là áo thuật động lực hỏa lò xác ngoài. Nghiên cứu, hạng mục bên ngoài nhân viên nghiên cứu, rất đáng sợ số lượng, chân chính tất cả nhân viên nghiên cứu đến cùng có bao nhiêu. Austin căn bản là không có cách đoán xem, nhưng bất kể như thế nào, Ếch ngồi đáy giếng, theo bút ký chủ nhân vài chục lần xuyên qua vị diện trải qua cùng ghi chép liên quan tới chân lý. Chi môn một chút ghi chép đến xem, chân lý chi môn xuyên qua vị diện, rất có thể chính là cơ sở thế giới pháp tắc giống nhau đa nguyên vũ trụ vị diện hệ thống. Đây là hắn căn cứ bút ký ghi chép làm ra hợp lý phỏng đoán. Vì cái gì ta tình huống có thể như vậy khác lạ? Hồi tưởng kinh nghiệm bản thân, Austin căn cứ kiếp trước nhìn qua một chút tiểu thuyết, làm ra một chút suy đoán. Có lẽ mình linh hồn xuyên qua thế giới, cùng thế giới này cũng không ở vào cùng một cái vách tường vị diện. Không sai, là vách tường vị diện. Thế giới này đa nguyên vũ trụ bên ngoài, còn có cái khác đa nguyên vũ trụ. Căn cứ vào cùng một cái thế giới xem vô số vị diện chỗ tổ hợp mà thành đa nguyên vũ trụ. Hình thành một cái vách tường vị diện. Chỉ sợ Austin chính hắn linh hồn xuyên qua cái khác võ hiệp cùng linh khí khôi phục vị diện. Chính là thuộc về cái khác vách tường vị diện thế giới. Nếu là như vậy một vài thứ liền có thể nói thông được. Chỉ là, vì sao lại như vậy chứ? Chân lý chi môn. Đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Là thật từ áo thuật nghị hội chế tạo nên trí cao kết tinh sao? Vô số nghi hoặc xông lên đầu. Suy nghĩ hồi tưởng lại lúc trước lần đầu tiếp xúc đến chân lý chi môn nền móng khi đó biến cố. Austin trong lúc mơ hồ có chỗ phát giác. Có lẽ là linh hồn vấn đề. Linh hồn của hắn, bản thân liền đến từ một cái thế giới khác. Cái này đa nguyên vũ trụ bên ngoài vách tường vị diện. Cái này, có lẽ là linh hồn hắn có thể mượn chân lý chi môn. Vượt giới xuyên qua nguyên nhân chỗ, mà hắn Austin xuyên qua. Tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Mấy năm trước, hủy diệt thú nhân Vương Đình trận chiến kia, Austin thấy được thú nhân Vương Đình bên trong các loại hiện đại cỗ xe công cụ cùng vũ khí. Phía trên bám vào lấy một loại đặc thù ma pháp. Lúc trước, Austin cảnh giới quá thấp, tầm mắt còn không có vào sâu như vậy. Tự nhiên không nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Lúc ấy chỉ cho là những cái kia đặc thù ma pháp trận liệt là vì phòng ngừa vũ khí công cụ chờ những. Này hiện đại vật phẩm tiết lộ, tại lưu lạc đến trong tay địch nhân lúc trực tiếp tiến hành hủy diệt. Lấy ngăn chặn đối phương thu hoạch được tự thân vũ khí. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Những cái kia bám vào ở phía trên ma pháp trận liệt. Càng giống là một loại bảo hộ. Bảo hộ những cái kia chế tác phẩm có thể tồn tại ở trên thế giới này bảo hộ. Một khi ma pháp trận liệt tao ngộ phá hư, trần trụi trong không khí vũ khí công cụ. Vậy sẽ cùng thế giới này tiến hành toàn diện tiếp xúc. Mà bởi vì thế giới cơ sở pháp tắc nguyên nhân, dẫn đến vật chất hình thái tồn tại không ổn định, cuối cùng sinh ra sụp đổ, liền cặn bã cũng không có để lại. Kiếp trước Austin nhìn qua một chút khoa học lý luận, có nhà khoa học phỏng đoán, lỗ đen có khả năng thông hướng một cái khác vật lý pháp tắc hoàn toàn khác biệt vũ trụ. Cơ bản nhất tốc độ ánh sáng lớn hơn hoặc là nhỏ hơn 300.000 cây số mỗi giây. Nhưng là, tại tạo thành vật chất nguyên tử phương diện, vờn quanh hạt nhân nguyên tử điện tử tốc độ mức năng lượng cùng chân không ở trong tốc độ ánh sáng. Là có nhất định quan hệ, một khi ngoại giới trong chân không tốc độ ánh sáng thay đổi. Như vậy tạo thành vật thể cơ bản vật chất nguyên tử. Cũng sẽ bởi vì điện tử mức năng lượng quan hệ, sinh ra đại sụp đổ, liền vật chất cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Vì lẽ đó, Nếu như lỗ đen nội bộ thật thông hướng một cái vật lý pháp tắc thế giới hoàn toàn khác biệt, nhân loại cũng khó có thể thông qua bình thường thủ đoạn dò xét một cái khác vũ trụ thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,